Hàng Lập mỉm cười, không thèm để ý bước xuống bệ đá, dọc theo con đường nhỏ trải đá vụn đi thẳng về phía trước. Huyết Phách, Chu Quả Nhi cùng với Hóa Thạch Lão Tổ tự nhiên theo sát phía sau. Họ cũng hướng bốn phía dò xét không ngừng. Đi về phía trước được 3-4 dặm thì xuất hiện một ngã tư. Bên cạnh giao lộ có một cái liều lớn được phủ bằng cành lá màu xanh. Bên trong có khoảng mười mấy vị tộc nhân mặc quần áo và trang phục khác nhau. Những vị tộc nhân này rõ ràng phân thành 7-8 nhóm ngồi với nhau. Chúng khẽ thì thầm trò chuyện với nhau hoặc ngồi ngay ngắn cạnh cái bàn nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đang điều đợi cái gì đó. Trong những người này có 3 đứa tết bím tóc nhỏ, răng trắng môi hồng, nhìn thì niên kỷ cũng chỉ là đồng tử 11-12 tuổi. Chúng mặc giống y hệt nhau đang ngồi trước cái bàn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhấp một chén linh trà hoặc là nhón linh quả. Hàng Lập thấy vậy hai mắt nhíu lại, nhưng dưới bàn chân không ngừng, nghênh ngang dẫn người đi tới. Vị tộc nhân trong quán trà vừa thấy có nhân vật mới đi tới, không ít người xoay chuyển ánh mắt, quét về phía của Hàng Lập. Kết quả là đại đa số người phát hiện thần niệm của mình căn bản không nhìn thấu tu vi cảnh giới của Hàng Lập, thì sắc mặt đại biến, thu ánh mắt lại tỏ ra thần sắc kính sợ. Lúc này Huyết Phách nhìn cái đám vị tộc nhân ở trong liều vài lần rồi thưa. Hàng tiền bối, đây có lẽ là nơi tiếp khách của Thương Minh. Tất cả người muốn tham gia đấu giá hội phải ở đây chờ Thương Minh phái người tiếp đón mới được. Nếu không, dù cho có tính vật cũng không cách nào tham gia cái đấu giá đại hội này được. Thì ra là vậy hả? Điều này chứng tỏ là Hách Liên Thương Minh thực đúng là đủ sự cẩn trọng đó. Hàng Lập mỉm cười rồi nói. Lúc này hắn đã tới gần liều, bên trong ngoại trừ vài tên hợp thể ra thì đều chỉ có thực lực bậc luyện hư mà thôi. Ngược lại, một tên đồng tử vừa thấy Hàng Lập đi tới bèn nhanh nhẩu bước ra khỏi liều. Nó đến trước mặt của Hàng Lập cúi người hành lễ, vẻ cung kính trên mặt hiện rõ. Nhưng vào lúc này, bầu trời phía trên liều bỗng nổi lên hồi âm thanh. Vô số phù văn màu trắng tuôn ra, quay tít một vòng, rồi lại huyển hóa thành một cái ngọc bàn khổng lồ màu trắng mênh mông. Trên ngọc bàn chấn động, một cái quan trận trống rỗng di động hiển hiện ra. Bóng người bên trong nhoáng một cái, một thân ảnh màu tím thước tha đến. Tiếp dẫn sứ! Không biết là ai nghẹn ngào nói một câu. Lập tức mọi người trong liều đều xôn xao một trận, ánh mắt trợn tròn nhìn lên ngọc bàn. Nhưng ảnh ở trên ngọc bàn là một nữ tử cung trang màu tím, phong độ tư thái ẻo lả. Tuy nhiên trên mặt có một tầng lụa mỏng không cách nào nhìn rõ khuôn mặt được. Nhưng ai nhìn lần đầu tiên đều có cảm giác tim đập thình thịch. Cung trang nữ tử áo tím vừa mới hiện ra thân hình, ánh mắt nhìn xuống dưới, làn thu thủy lưu chuyển dừng lên trên thân của Hàng Lập. Xin hỏi tiền bối có phải là Hàng lão tổ của nhân tộc không vậy? Giảng bối phi dân phụ mệnh ở đây để tiếp đón tiền bối đến Quý Tân Các. Cung trang nữ tử bay tới trước Hàng Lập, bèn vén áo thi lễ cung kính hỏi. Nguyên lai là phi dân thiên tử hả? Tại hạ đích thực là đến từ nhân tộc đó, phụ mệnh tới đón ta, nhưng không biết phụ mệnh người phương nào vậy? Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua người cô gái dạo một vòng, sau đó hứng thú hỏi. Giảng bối tự nhiên là phụ mệnh người chủ sự Minh Tôn đại nhân rồi. Tổng chấp sự đại nhân có lệnh, Hàng tiền bối thân phận không tầm thường, muốn dùng đãi ngộ đẳng cấp cao nhất. Cô gái áo tím thốt lên không cần suy nghĩ. Đãi ngộ đẳng cấp cao nhất hả? Trời đất mẹ ơi, quả nhiên là đại thừa kỳ lão tổ đã đến rồi kìa. Chỉ sợ còn không phải đại thừa lão tổ bình thường đâu đó. Những vị tộc nhân khác bên trong liều nghe thấy lời nói của cô gái áo tím đều xôn xao. Minh Tôn hả? Ta đã nghe thấy đại danh của Minh Đậu Hữu, không ngờ lão lại là người của Hách Liên Thương Minh các ngươi hả? Được rồi, dẫn đường đi. Hàng Lập gật nhẹ cái đầu rồi thản nhiên nói. Dạ, thỉnh tiền bối. Thân thể mềm mại của cô gái áo tím hơi nghiêng, chủ động nhường đường lên ngọc bàn. Đám người Hàng Lập lắc người, toàn bộ chớp động bay lên ngọc bàn. Lúc này cô gái áo tím mới một tay bấm niệm pháp quyết, ngọc bàn quay tròn một cái, quan trận lần nữa hiện ra. Không gian chấn động một hồi, một đoàn người ở trong ngọc bàn lóe lên rồi biến mất. Mặt Hàng Lập không biểu tình hiện ra lần nữa thì đã đang ở trong một cái đại điện nguy nga lộng lẫy. Đại điện to khoảng vài mẫu, nhưng ở vị trí trung tâm có những cái ngọc bàn khổng lồ giống nhau như đúc được xếp ngay ngắn. Bái kiến tiền bối. Bên trong đại điện đã có 12 thiếu nữ mặc cung y chờ sẵn. Chúng nữ vừa thấy Hàng Lập xuất hiện thì đồng loạt khom người làm đại lễ thăm hỏi. Hàng Lập gặp cái tình hình này, trên mặt nổi lên một tia dị sắc. 12 nữ tử xem ra cũng chỉ là 16-17 tuổi, rõ ràng cũng không phải là cùng một tộc nhân. Hoặc trên đầu có sừng, hoặc làn da xanh nhạt, nhưng cả đám đều hoa dung nguyệt mạo, tú lệ động lòng người. Mỗi người đều cầm trong tay một vật, người bưng lấy bát hương, người cầm như ý, phất trần.

nhìn bên ngoài thì không có lớn lắm, nhưng bên trong có điều huyền diệu khác đó nha. Hàng Lập đánh giá tháp cao vài lần rồi nói như vậy. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc đó, quả nhiên đã nhìn ra rồi. Cái tháp này thực ra chỉ là cửa vào cái sàn đấu giá hội mà thôi, chính xác trực tiếp liên thông đến một cái động thiên bên trong, bởi vậy mới có thể dung nạp được nhiều đạo hữu vậy chứ. Thứ hai là cũng không sợ có người có ý định làm loạn lần đấu giá này. Trên mặt cô gái áo tím hiện lên một tia dị sắc, miệng cung kính rồi trả lời. Xem ra Quý Minh vì cái lần đấu giá hội này bỏ ra rất nhiều công phu đó nha, nhưng không biết cái lần này có bao nhiêu đạo hữu đại thừa kỳ sẽ đến vậy. Hàng Lập hỏi lại một câu. Dạ hồi bẩm tiền bối, bởi vì thời gian tổ chức đấu giá hội chính thức còn một tháng nữa mới tiến hành, cho nên việc tổng hợp có bao nhiêu tiền bối đại thừa kỳ thì không cách nào biết chính xác được cả. Nhưng bây giờ đã có hơn 20 vị rồi, nhân số đại thừa tham gia đấu giá hội thế là đã vượt qua lần trước rồi đó. Những chuyện này không có gì phải giấu giếm cả. Cô gái áo tím sau khi suy nghĩ một chút liền thuận miệng trả lời. Hơn 20 vị lận hả? Mặt mũi Quý Minh thật đúng là không nhỏ, mới có thể trong thời gian thật ngắn mà tụ tập nhiều đồng đạo cùng giai vậy đó nghe. Thân sắc của Hàng Lập hơi động một chút, miệng khen một câu. Tiền bối nói đùa rồi, sợ gì có nhiều tiền bối như vậy không liên quan đến chuyện mặt mũi bổn minh lớn hay nhỏ, mà là bổn minh làm ăn uy tín nhiều năm, rất nhiều tiền bối trước kia đều có thể có thu hoạch hoặc nhiều hoặc là ít tại cái đấu giá hội này, cho nên bây giờ họ mới không quãng đường xa tụ tập lại đây. Cô gái áo tím khẽ cười một tiếng rồi trả lời. Nghe khẩu khí của tiên tử, Quý Minh đối với cái đấu giá hội lần này đúng là tin tưởng 10 phần rồi. Ta có nghe nói là khi cái đấu giá hội trước kia bắt đầu sẽ có danh ngạch truyền tống vượt qua đại lục, không biết lần này còn có cung cấp cái loại cạnh tranh này hay không vậy? Hàng Lập bất động thanh sắc hỏi chuyện mình quan tâm nhất. Danh ngạch truyền tống vượt qua đại lục là một trong những vật phẩm đấu giá đặc thù của đấu giá hội rồi, vì nó có thể để cho một vài đạo hữu cùng tiền bối có thể thuận lợi đến cái đại lục khác, tất nhiên sẽ không hủy bỏ dễ dàng rồi. Nhưng cái lần đấu giá này, Lôi Minh đại lục bên kia khi tiếp nhận siêu cấp truyền tống pháp trận đòi hỏi thêm một vài vấn đề, cho nên tạm thời hủy bỏ danh ngạch truyền tống đi Lôi Minh đại lục rồi, mà lại tăng thêm một số ít lượng danh ngạch đấu giá truyền tống đi Huyết Thiên đại lục. Cô gái áo tím nghe vậy thì hơi có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời chi tiết. Danh ngạch đi Lôi Minh đại lục hủy bỏ rồi hả? Hàng Lập sắc mặt hơi đổi. Dạ đúng vậy đó, chẳng lẽ tiền bối vốn là muốn đi Lôi Minh đại lục hay sao? Cô gái áo tím giật mình hỏi lại. Đây không phải là chuyện nhất định phải vậy đâu. Huyết Thiên đại lục thì Huyết Thiên đại lục vậy, dù sao thì sớm muộn gì đều có ý định muốn đi đến đây một chuyến mà, chỉ có điều so với kế hoạch ban đầu có hơi chút thay đổi thôi. Hàng Lập sờ sờ lên cằm, thân sắc rất nhanh chóng trở lại như thường. Bọn người Chu Quả Nhi, Huyết Phách đằng sau nghe được lời ấy, trong lòng cũng cả kinh, thân sắc mỗi người một khác. Một lúc sau, mây mù cũng đã chở mọi người bay đến cái chỗ biên giới thị trấn nhỏ, cuối cùng hạ xuống một cái cánh rừng rậm màu xanh lá mạ. Tại bên trong phiến rừng rậm này, linh khí sung túc lại cực kỳ tinh thuần. Hơn nữa còn có rải rác một vài cái lầu cát đình đài, được tinh điêu ngọc mài. Mỗi một khu kiến trúc đều cách xa nhau vài dặm, chính giữa đều bị cự mọc rậm rạp tự nhiên ngăn cách ra, không khí u tĩnh cực kỳ trang nhã. Cô gái áo tím dẫn bọn người của Hàng Lập xuất hiện trước một khu kiến trúc. Không cần nàng nói điều gì mà lập tức có 7-8 tên nam nữ, cách ăn mặc nha hoàn người hầu, từ bên trong đi ra quỳ xuống trước mặt bọn người của Hàng Lập. Nơi này chính là khu vực khách quý phòng chữ thiên. Chúng là hạ nhân tại đây. Trong khoảng thời gian này, tiền bối nếu cảm thấy cần dùng có thể lưu lại để phục thị. Nếu như cảm thấy vướng bận cũng có thể lập tức ra lệnh cho chúng rời đi. Cô gái áo tím không nhìn những nha hoàn người hầu này mà mỉm cười nói với Hàng Lập. Có mấy đạo hữu hương nữ vừa mới được tặng thì những hạ nhân này ta thấy không cần dùng đâu, bảo chúng đi đi. Hàng Lập nói. Cô gái áo tím tự nhiên không cãi lời, lúc này dặn dò cái đám hạ nhân kia. Những nha hoàn người hầu này sau khi cung kính thi lễ bèn bỏ đi. Hàng tiền bối cứ lại đây nghỉ ngơi cho thật tốt nha, chờ tới thời điểm tổ chức đấu giá hội, thiếp thần sẽ phái người thông báo trước một tiếng. À đúng rồi, những đạo hữu khác nếu có thời giờ rảnh có thể đi đến thị trấn vừa đi qua, nói không chừng sẽ có thu hoạch khác bất ngờ đó. Thiếp thần cáo từ trước đây. Cô gái áo tím cũng thức thời nói cáo từ. Tiên tử đi nha, Hàng mẫu không tiễn. Hàng Lập không có ý giữ lại, chỉ là hời hợt nói một câu, thì thấy đối phương bay lên trời, nhanh chóng biến mất. Đi thôi, đối phương đã bày ra tiếp đãi lớn vậy rồi, chúng ta đã không cần quá khách khí làm gì nữa. Hàng Lập nói một câu, sau đó nhấc chân đi đến cái tòa lầu cát phía trước. Bọn người Huyết Phách theo sát phía sau. Kết quả là không lâu sau, mấy người xuất hiện trong đại sảnh một tầng lầu cát. Hàng Lập tự nhiên ngồi ở vị trí chủ vị. Bọn người Huyết Phách, Hoa Thạch lão tổ khoanh tay đứng ở một bên. 12 hương nữ đã được Chu Quả Nhi chia ra theo chức trách từ trước đó rồi. Hàng tiền bối nè, ngươi thật có ý định đi Huyết Thiên Đại Lục trước sao? Huyết Phách thì thào hỏi một câu, thần sắc có chút phức tạp, vừa có ý chờ đợi lại mơ hồ có chút do dự trong đó. Kế hoạch trước kia phải sửa đổi lại một chút rồi, hẳn là đạo hữu cũng có những phương pháp khác có thể đi Lôi Minh Đại Lục một chuyến trước chứ. Hàng Lập không hiện ra chút dị sắc nào, hỏi lại một câu. Tiền bối nói đùa rồi, nếu có những phương pháp khác có thể đến Lôi Minh Đại Lục sớm hơn thì giảng bối còn có thể một mực giấu giếm không nói sao chứ. Huyết Phách gượng cười rồi trả lời. Nếu đạo hữu cũng không có phương pháp á, vậy thì cứ đi Huyết Thiên Đại Lục trước đi. Cùng lắm là đến Huyết Thiên Đại Lục là nghĩ cách hồi Lôi Minh Đại Lục là được rồi. Huyết Thiên Đại Lục ta chưa tới bao giờ cả, nhưng đã nghe qua danh tiếng đại lục quỷ dị này từ lâu rồi. Nghe nói cái đại lục này á, trừ ra Huyết Ma Đạo Công đại danh đỉnh đỉnh ra, còn lưu lại vài loại truyền thừa phi thường thần bí nữa. Nghe nói có thể chém giết cường địch ngoài vạn dặm, còn có thể diệt sát đối thủ ở vô hình nữa. Thực sự là một loại thần thông quỷ dị khó lòng phòng bị đó. Lúc trước Huyết Phách đạo hữu có lẽ đã tiếp xúc qua một chút rồi chứ? Hàng Lập chậm rãi nói ra, hai đầu lông mày lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng. Năm đó giảng bối lưu lại Huyết Thiên Đại Lục một thời gian khá lâu, đối với đại lục này đúng là có chút hiểu biết đó. Huyết Phách trả lời. Huyết Đạo Ma Công chính là công pháp thường thấy nhất ở Huyết Thiên Đại Lục. Hầu như trong 10 người tu luyện ở Huyết Thiên thì có 4-5 người chắc chắn tu luyện cái công pháp này rồi. Mà Huyết Đạo Đại Tông lại là người đông thế mạnh, có thể nói là có thế lực đứng đầu ở Huyết Thiên Đại Lục. Còn truyền thừa thần bí như hàng tiền bối nói, tại Huyết Thiên cũng tồn tại, hơn nữa cũng có không ít người len lén tu luyện. Nhưng những người tu luyện đó cùng Huyết Đạo Tông Môn đối nghịch như nước với lửa, hành tung lại cực kỳ bí ẩn, ngoại nhân rất khó gặp. Thiếp thân năm đó may mắn gặp một người thần bí tự xưng là Luyện Du Pháp Chi Đạo, cùng người khác tranh đấu. Kết quả là người này chỉ dựa vào vài cái pháp khí giống như tượng gỗ, liền dễ dàng tiêu diệt rất nhiều cường địch, thật là thần thông thập phần quỷ dị đó. Du Pháp Chi Đạo hả? Cái loại truyền thừa từ thượng cổ này lúc trước tại Phong Nguyên Đại Lục chúng ta cũng từng xuất hiện qua mấy lần rồi. Nhưng hình như lúc ấy lập tức bị các đại năng cường giả liên thủ tiêu diệt rồi. Không nghĩ tới Huyết Thiên Đại Lục còn có cái truyền thừa này tồn tại nữa. Xem ra muốn đi Huyết Thiên thì cần phải cẩn thận chút rồi. À đúng rồi, Huyết Phách đạo hữu nè, ngươi đắc tội thế lực nào ở tại Huyết Thiên vậy? Hàng Lập gật đầu lại hỏi thêm một câu. Giảng bối đắc tội với một trong các nhánh Huyết Đạo Đại Tông, Huyết Cốt Môn. Nhưng tiền bối yên tâm đi, tu vi của ta chỉ là luyện hư, lúc đó đắc tội với một tên trưởng lão có chút thế lực của Huyết Cốt Môn mà thôi. Nhiều năm đã trôi qua rồi, đối phương chưa chắc còn có thể theo sát ta không tha. Nhưng để an toàn á, thì giảng bối sẽ thay đổi một chút diện mạo bên ngoài, chắc có thể giảm phiền toái tới mức thấp nhất đó. Huyết Phách do dự một chút rồi nói. Sửa đổi dung nhan sao? Không cần đâu. Huyết Thiên Đại Lục á, mặc dù không rộng lớn như là Phong Nguyên cùng Lôi Minh Đại Lục, nhưng diện tích rộng như vậy á, cũng không phải dễ dàng đụng tới cựu gia của ngươi đâu. Nếu thật là gặp phải á, ngươi đã đi cùng ta thì dĩ nhiên ta cũng sẽ giúp ngươi đuổi địch rồi. Hàng Lập không quá để ý rồi nói. Vậy giảng bối đa tạ trước rồi. Huyết Phách nghe vậy thì nét mặt vui vẻ, hoàn toàn yên lòng. Lúc Huyết Phách cùng Hàng Lập nói chuyện với nhau, trong một đại sảnh thần bí, nữ tử áo tím cung kính hồi bẩm với người được gọi là Minh Tôn Hồng Phát lão giả. Đâu như vậy, đối phương còn nhận hơn nữ, lại đem lễ vật khác trả trở về hả? Hồng Phát lão giả thần sắc không thay đổi rồi nói. Dạ, đúng vậy. Nữ tử áo tím nói chi tiết. Có ý tứ đừng à, xem ra người này không dễ gần rồi. Nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt ý tứ giao tiếp của bổn minh. Phi dân nè, nếu hàng đạo hữu có thêm yêu cầu khác á, người hết sức đáp ứng tất cả rồi chưa? Không cần đặc biệt hội bẩm lễ với ta làm gì? Lão giả cười nhẹ một tiếng rồi nói. Tổng chấp sự đại nhân nè, giảng bối có thể hỏi một chút, mà vì sao phải hậu đãi cái gì tiền bối này như vậy không vậy? Người này cũng chỉ là đại thừa tu sĩ thôi, cũng có chút thần thông. Nhưng trước đó những đại thừa tiền bối khác tới, hình như đại nhân cũng không đặc biệt dặn dò qua như vậy. Phi Vân tiên tử có chút nghi hoặc rồi hỏi. Nếu là đại thừa kỳ bình thường thì tự nhiên không đáng để cho bổn mình đấu đãi long trọng như vậy. Nhưng người này thì lại khác nha. Tư liệu liên quan tới hàng đạo hữu này á, ngươi có thể đã xem qua rồi chứ? Lão giả Minh Tôn nở nụ cười rồi hỏi ngược lại. Thiếp thân đã xem qua rồi, nhưng là cái chuyện ghi lại có liên quan đến hàng tiền bối cực kỳ mơ hồ. Trừ việc hắn tiến giai đại thừa cảnh giới trong thời gian ngắn một cách thần kỳ, cùng chuyện đã từng tiến vào ma giới vẫn chưa có thông tin gì khác cả. Phi Vân tiên tử suy nghĩ một chút, cung kính trả lời. Đó là bởi vì hàng đạo hữu quật khởi thời gian thật sự là rất nhanh, đến ngay cả bổn minh cũng chỉ vừa mới bắt đầu sưu tầm tin tức liên quan thôi. một ít thông tin trọng yếu còn chưa thu được để ghi trong tư liệu nữa. Tốt lắm, người cũng không cần suy nghĩ nhiều làm cái gì cả. Chỉ cần biết rằng nếu linh giới bình chọn sắp xếp ra 10 người mạnh nhất thì cái vị hàng đạo hữu này sợ rằng có thể có tư cách rất lớn chiếm cứ một vị trí top 10 đó nha. Minh Tôn nghiêm mặt nói. Hả? Hàng tiền bối có thể có thần thông lớn như vậy sao? Phi Vân tiên tử thực sự hoa dung thất sắc. Hả? Nếu không phải vậy thì ngươi cảm thấy bổn tọa rảnh không có việc gì làm, vô duyên vô cớ gắn kết vào với đối phương làm gì chứ? Hồng Phát lão giả hai mắt trợn lên rồi hỏi. Nữ tử áo tím nghe vậy thì trong lòng rùng mình, vội cúi đầu trong miệng nói ngay không dám. Hồng Phát lão giả thấy vậy không nói thêm gì nữa, chỉ khoát tay chặn lại để cho nữ tử này đi xuống. Tiếp theo cái vị Minh Tôn này trầm ngâm trong chốc lát, tay áo hướng gần cái khối thạch bích rung lên. Nhất thời một dải ánh sáng diễm lệ cuốn ra cũng chợt lóe lên biến mất vào trong đó. Trong phút chốc, trên thạch bích nổi lên tiếng ầm vang, mặt ngoài một tầng xương trắng cuồn cuộn quay cuồng, đột nhiên biến hóa ra một cái bóng người mơ hồ không rõ. Minh Tôn, thì ra là ngươi sao? Ngươi không có tại Phong Nguyên Đại Lục rồi chuẩn bị cái chuyện đấu giá hội, sao lại đột nhiên liên lạc với lão hủ làm gì vậy? Bóng người quay đầu nhìn mặt thạch bích này liếc mắt một cái, giống như cảm thấy có chút kinh ngạc, phát ra âm thanh hỏi. Bích ảnh à, ta nhớ không lầm ngươi đang mưu đồ cái chuyện kia, có phải hay không còn đang thiếu cao thủ giúp đỡ vậy? Hồng Phát lão giả bất động thanh sắc hỏi ngược lại một câu. Đúng rồi sao? Chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý, nguyện ý tự mình lại đây giúp ta sao? Bóng người mơ hồ hừ một tiếng, không có tức giận rồi nói. Ngươi không phải không biết ta đã từng thề đạo rồi, cuộc đời này tuyệt không bao giờ đặt chân đến Huyết Thiên Đại Lục hay sao? Sao có thể thay đổi chủ ý được chứ? Hồng Phát lão giả nói nhẹ một câu. Nếu ngươi không muốn ra tay, sao lại đột nhiên hỏi đến việc này của ta vậy? Bóng người mơ hồ có vài phần không kiên nhẫn rồi hỏi. Ta mặc dù không cách nào ra tay, nhưng có thể giúp ngươi xem xét chọn người ngươi cần, chắc là có thể giúp ngươi một tay đó. Lão giả bộ dáng không chút hoang mang. Chọn người tao cần, ngươi đem chuyện của chúng ta tiết lộ cho những người khác rồi sao? Bốn người mơ hồ thân hình rung lên, khẩu khí chợt lạnh lẽo hỏi. Điều này sao có thể được chứ, chuyện này rất là trọng đại, nếu không có được sự đồng ý của ngươi trước, ta sao dám nói với ngoại nhân chứ, ngươi nghĩ bổn tọa là người nhiều chuyện hay sao? Hồng Phát lão giả một mực phủ nhận rồi nói. Không có là tốt rồi, còn ngươi xem xét chọn người lai lịch thế nào vậy? Ngươi chắc là biết một đại thừa bình thường đối với chuyện của chúng ta cũng không có tác dụng lớn đâu. Ngược lại, nhiều người biết chuyện này sao dễ bị lộ bí mật. Bóng người mơ hồ nhẹ thở ra một hơi, khẩu khí hòa hoãn lại. Chuyện này còn đợi Bích lão quái ngươi nói hả? Ta tìm người giúp đỡ ngươi chính là người này nè. Hồng Phát lão giả cười hăng hắc, một tay kết quyết, điểm tới hư không trước người. Phốc một tiếng, một đoàn vân sáng mở ra tại đầu ngón tay. Bên trong hào quang cuồn cuộn sau đó ngưng lại, lập tức biến hóa ra rõ ràng một bóng người dị thường hư ảo. Một thân áo xanh, dung nhan trẻ tuổi, chính là hình dáng của Hàng Lập. Ủa, người này là ai vậy? Khuôn mặt xa lạ như vậy, chẳng lẽ là đại thừa kỳ mới xuất hiện tại đại lục của các ngươi hả? Bóng người mơ hồ thanh âm có chút kinh ngạc rồi hỏi. Bất ảnh đạo hữu nào ngờ lại đoán thập phần chuẩn xác đó nha. Cái vị hàng đạo hữu này đúng là vừa tiến giai đại thừa không có bao lâu. Nhưng thực lực của hắn thật là mạnh mẽ đó, sâu không lường được, tuyệt đối là cao thủ hiếm có thể giúp ngươi á. Hồng Phát lão giả không chút chần chờ nói. Ồ, có thể được Minh Tôn ngươi đối đãi như vậy, xem ra người này thật sự có vài phần bản lãnh rồi. Nếu ngươi có thể biết thực lực của người này rõ ràng vậy, xem ra hắn chắc cũng không phải là dạng người vô danh. Hắn đã làm chuyện đại sự khó lường gì sao? Bóng người mơ hồ im lặng chỉ trong chốc lát mới bình tĩnh chất vấn. Cái vị đạo hữu này làm chuyện đại sự không có nhiều lắm, nhưng một chuyện liền đủ để cho danh tiếng của hắn chấn động cả linh giới rồi đó nha. Bích ảnh đạo hữu cũng biết cái chuyện tình không lâu trước đây, Minh Trùng Mẫu tại ma giới bị người chém giết không vậy? Hồng Phát lão giả ánh mắt chợt lóe lên rồi nói. Chuyện Minh Trùng Mẫu lớn như vậy, Huyết Thiên cũng có một số đạo hữu vì thế mà tiến vào ma giới, ta tự nhiên biết được này rồi. Trùng Mẫu hình như cuối cùng bị một trong số thủy tổ ma giới là Mẫu Hoa cùng những người khác liên thủ tiêu diệt á. Chẳng lẽ người này cũng là một trong số những người ra tay đó hả? Bóng người mơ hồ chính là tồn tại đại thừa. Vừa nghe Hồng Phát lão giả nói như vậy, lúc này có chút chợt hiểu ra. Bích ảnh đạo hữu nếu đã đoán được rồi á, chắc sẽ không cần bổn tọa nói thêm cái gì nữa rồi. Theo ta được biết đó nha, cái vị hàng đạo hữu này thật sự chính là người diệt Minh Trùng Mẫu đó. Đám người Mẫu Hoa trong chuyện đó có thể chỉ là một chút tác dụng phụ trợ mà thôi.

Bốn phía quảng trường là chằng chịt những dãy ghế đá cùng với những cái đầu người đang nhấp nhổm đi tới. Mà dọc theo quảng trường là khoảng 5-60 căn nhà đá màu bạc nhạt đang lơ lửng ở độ cao vài chục trượng phía trên bầu trời. Mặt ngoài từng căn đều có phù văn màu vàng ẩn hiện. Người bên ngoài không có cách nào dò xét được một chút động tĩnh gì ở bên trong cả. Bọn người Hàng Lập chính là đang ngồi ở trong gian phòng của một căn nhà như vậy. Cô gái áo tím đang mỉm cười đứng một bên, nhìn qua những cái bố trí này, xem xét một hồi thì dường như cũng không có gì khác biệt quá lớn với những đấu giá hội bình thường khác cả. Nhưng ánh mắt của Hàng Lập đang ngồi ngay ngắn trong một căn nhà đá màu bạc thì lại nhìn về một chỗ cao hơn ngàn trượng trên không trung của quảng trường. Ở nơi đó, từng đoàn những đám mây năm màu trôi nổi bất định, mơ hồ che giấu vô số pháp sĩ màu đen ở trong đó, hơn nữa che kín toàn bộ bầu trời, làm chấn động hàng loạt các cấm chế đang đem toàn bộ quảng trường bao phủ phía dưới. Nhìn lên chỗ cao hơn, ở xa phía trên những cái đám mây năm màu, rõ ràng là một tòa cung điện cao tầng phát sáng ra màu xanh ngọc bích. Mặc dù hơi mơ hồ không rõ, nhưng thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh như là tiên nhạc, khiến cho người ta không hiểu được mà sinh ra một cảm giác thả lỏng. Quý minh cử hành đấu giá đại hội ở trong động thiên này, cộng thêm nhiều chuẩn bị như vậy ở đằng sau, xem ra thật không có chút sơ hở nào rồi. Hàng Lập bỗng nhiên hướng về phía cô gái áo tím cười rồi nói: Sở dĩ bổn minh cẩn thận như vậy cũng là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dù sao thì những bảo vật của lần đấu giá này cũng vượt xa những lần trước kia, thậm chí có 2-3 vật á còn có thể áp chế trì hoãn đại thiên kiếp kéo đến nữa, không thể không phòng bị một vài tiền bối có suy nghĩ không tốt ở trong đầu. Cô gái áo tím mỉm cười rồi khẽ nói: Trông thấy những cái bố trí này của quý minh á, chỉ sợ là trong nội tâm của hơn nửa số đạo hữu ở đây á cũng sẽ không dám có suy nghĩ gì khác đâu. Hàng Lập cười hăng hắc, thâm ý sâu sắc rồi trả lời: Hy vọng là như vậy đi. Hàng tiền bối nè, đấu giá đại hội sẽ lập tức bắt đầu rồi, thiếp thân còn cần phải xử lý một số việc nữa, không thể dừng lại ở nơi đây lâu thêm nữa rồi. Cô gái áo tím quay đầu nhìn về phía quảng trường bên ngoài màn sáng vài lần, mỉm cười nói vài câu: Nếu đạo hữu còn bề bộn công việc á, vậy thì ta cũng sẽ không giữ lại nữa. Hàng Lập khoát tay, không cần suy nghĩ rồi nói. Cô gái áo tím nghe vậy thì hơi khom người nói đôi câu ấy nấy, sau đó thối lui ra khỏi nhà đá. Cả gian phòng chỉ còn lại 3 người Hàng Lập. Bảo vật có thể trì hoãn đại thiên kiếp sao? Khó trách Hách Liên Thương Minh phải cẩn trọng như vậy. Huyết Phách thở dài một hơi có vài phần khác thường rồi nói: Thì cũng chỉ có những đồ vật bực này mới có thể khiến cho những tồn tại đại thừa chạy theo như dịch, không tiếc bất cứ cái giá nào mà đoạt về thôi. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi nói: Thiên bối nè, chẳng lẽ người không hề động tâm với cái loại bảo vật này sao? Cho dù hiện tại tiền bối không dùng tới những vật ấy á, thì sau này 9/10 á là vẫn có tác dụng lớn mà. Huyết Phách liếc nhìn Hàng Lập không nhịn được rồi hỏi: Chuyện sau này thì cứ để sau này tính đi. Cho dù ta muốn cái bảo vật này cũng sẽ không tìm kiếm ở trong đấu giá hội đâu. Nơi này có hơn vài chục tinh cùng giai đại thừa, nếu thực sự muốn tranh đoạt chỉ sợ là được không bù mất thôi. Mục tiêu chủ yếu của lần này vẫn là những danh ngạch truyền tống kia thì hơn. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, bộ dáng tựa như là thực sự không để ở trong lòng. Huyết Phách thấy vậy, tuy rằng trong lòng có chút ý khác, nhưng miệng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chu Quả Nhi ở một bên, nhìn xem phần đông những vị tộc nhân tham gia đấu giá hội ở bên ngoài màn sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét hưng phấn. Ước chừng nửa canh giờ sau, quảng trường khổng lồ đã không còn chỗ ngồi. Có tới mấy vạn vị tộc nhân tu vi từ luyện hư trở lên đã tụ tập đến nơi này. Lúc này một chỗ không bóng người trong sân rộng bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ ầm. Phía dưới đối diện, một tòa bệ đá hiển hiện ra. Tiếp đó quang trận lóe lên trên bệ đá. Một lão giả đầu đầy tóc đỏ xuất hiện ở phía trên. Trên mặt lão giả này đầy vẻ tươi cười, chiều cao dáng người không cao lớn lắm, nhưng vừa hiện thân, lập tức một luồng khí tức ngưng trọng bao phủ lấy toàn bộ phòng đấu giá. Một ít vị tộc nhân đang ghé tai thì thầm với nhau, lập tức trong nội tâm cảm thấy rùng mình, nhao nhao ngậm miệng lại, nhìn về phía bệ đá. Lão Phu là Minh Tôn, là người chủ sự của Thương Minh trên đại lục này. Không cần ta phải giới thiệu nữa nha, không ít đạo hữu ở đây đã biết khá rõ về Lão Phu rồi đó. Cho nên Lão Phu cũng không định nói thêm nhiều gì nữa, chỉ muốn nhắc nhở một vài đạo hữu. Quy củ của cái lần đấu giá hội này không khác biệt lắm so với những đấu giá hội khác. Nhưng phạm là những người không tuân thủ quy củ, đến lúc đó cũng đừng trách Lão Phu trở mặt vô tình đó nha. Tốt rồi, Lão Phu tuyên bố, đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu. Lão giả tóc đỏ nhàn nhạt nói mấy câu, liền lập tức tuyên bố bắt đầu đấu giá. Tiếp đó linh quang dưới bàn chân lóe lên, cả người biến thành một luồng cầu vồng màu bạc bay lên không trung. Sau mấy cái chớp động đã nhập vào những cái đám mây năm màu không thấy bóng dáng.

Trong căn phòng màu xám màu bạc truyền ra một âm thanh già nua mang theo ý bất mãn khó chịu. Dân, là giảng bối sơ suất rồi. Món đồ đầu tiên lập tức sẽ đấu giá. Hồ Ngọc Song sau khi nghe người kia nói, gương mặt biến sắc, khom người nói. Tiếp theo nàng dùng một tay bắt quyết rồi điểm xuống cái bệ đá bên dưới. Trong quan trận lúc này nổi lên âm thanh vù vù. Phía trước bỗng nhiên hiện ra một cái bàn dài bằng bạch ngọc sáng long lanh. Trên bàn để ba cái hộp gỗ kích thước khác nhau, tất cả đều được phủ lên một tầng sương mù. Món đấu giá đầu tiên của đại hội lần này không phải là vật của Phong Nguyên Đại Lục, mà do bản thân mình tốn rất nhiều tâm huyết lấy từ Lôi Minh Đại Lục bên kia. Đó là một bình cốt tủy của Hoàng Kim Lôi Sư. Hồ Ngọc Song vừa nói xong, ngón tay búng ra một cái điểm sáng màu hồng phấn, đi vào trong phần sáng. Tay kia phẩy một cái, đã đem cái hộp gỗ bên trong đặt trên bàn tay. Cốt tủy của Hoàng Kim Lôi Sư là thiệt hay là giả vậy? Bảo danh tiếng của Hoàng Kim Lôi Sư dù chưa từng đi đến Lôi Minh Đại Lục cũng đã nghe được rất nhiều lời đồn đó nha. Xem ra cái lần đấu giá hội lần này đánh đổi không nhỏ đó. Ngay từ đầu đã đưa ra cái bảo vật kinh người vậy rồi. Phần đông vị tộc nhân trong đại sảnh vừa nghe được lời của nữ nhân xinh đẹp kia thì náo động một hồi, không ít kẻ nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ không lớn kia. Nữ nhân này tươi cười mị hoặc, một tay nhầm cái hộp gỗ mà vỗ nhẹ một cái. Bập. Nắp hộp lập tức văng lên, lộ ra một cái bình màu tím nhỏ cỡ lòng bàn tay, bên ngoài dán một cái lá phù màu bạc tản ra linh quang nhẹ nhẹ. Hoàng Kim Lôi Sư, một trong tam đại thánh thú của Lôi Minh Đại Lục, vừa sinh ra là đã có khả năng thao túng lôi điện rồi. Dùng cốt tủy của nó luyện chế cái lôi tủy đan, sau khi dùng vào có thể khiến cho người dùng trong một khoảng thời gian có được khả năng chống lại lôi điện. Nhưng cái lôi tủy đan luyện chế không dễ, dù có một bình cốt tủy cũng không chắc có thể luyện chế được nữa. Nhưng một khi luyện chế được một viên dùng trước khi độ kiếp á, lợi ích có thể thấy được nhiều thế nào rồi, không cần thiếp thân nói nhiều nữa. Nữ nhân một tay nâng cái bình lên, vẻ mặt cẩn thận giải thích một phen, sau đó ngón tay điểm vài cái vào hư không. Một đoàn linh quang xoay tích rồi biến thành phù văn màu vàng lũ lượt bay vào cái phù lục màu bạc. Một tiếng trầm đục, phù lục màu bạc rung lên rồi bay ra khỏi bình nhỏ. Tiếp đó âm thanh đùng đoàn vang lớn. Khi phù lục vừa tách ra, cái bình nhỏ hiện ra một cái đoàn các tia sét màu tím đan vào nhau, dần dần tạo thành một cái tấm lưới điện. Một số vị tộc nhân thấy vậy thì thốt ra âm thanh kinh ngạc lẫn hâm mộ. Một số khác thì trong ánh mắt hiện ra một tia thèm khát nóng bỏng. Cốt tủy Hoàng Kim Lôi Sư chưa hiện mà đã thể hiện ra vẻ ngoài kinh người như thế. Nếu dùng nó để luyện chế đan dược có thể ngăn cản lôi kiếp như lời đồn, xem ra không giả. Điều này khiến cho cường giả các tộc tham gia đấu giá hội vì cái mục tiêu khác cũng thay đổi ý định ban đầu. Thậm chí các lão quái vật đang ngồi trong những căn phòng màu xám bạc kia cũng có một chút động tâm. Không nghĩ cái đấu giá hội lần này á, Thương Minh lại đưa tới kỳ trân có thể ngăn cản lôi kiếp như vậy đó. Tiền bối không có ý định đoạt nó sao? Dị quan trong mắt của Huyết Phách chớp động nhìn cái bình nhỏ rồi quay lại hỏi Hàng Lập một câu. Lôi tủy đan này có vài phần kỳ diệu ngăn cản được lôi kiếp đó. Nhưng cái loại tăng phúc này đối với đại thừa mà nói thì thật là nhỏ bé không có đáng kể đâu. Bản thân ta không giống với đại thừa khác, thân thể tu luyện không kém gì chân linh thời thượng cổ cả. Dùng nó thì có cái tác dụng gì đây chứ? Thần sắc của Hàng Lập lạnh nhạt, đối với cái vật này không có hứng thú gì, giải thích vài câu. Nếu vậy thì lôi tủy đan này đối với cấp bậc đại thừa không phải là vật nhất định phải có rồi. Xem ra thiếp thân có vài phần cơ hội. Huyết Phách nghe xong, gương mặt hiện ra nét vui mừng. Hả? Đạo hữu coi trọng cái vật này sao? Hàng Lập hỏi lại một câu. Đã để cho tiền bối chê cười rồi. Giảng bối tuy chưa biết chính xác vị trí của bản thể, nhưng tình cảnh cũng không tốt lắm nữa. Những năm nay, tu vi cũng không tăng bao nhiêu cả. Càng không thể mà tìm bảo vật ngăn cản thiên kiếp. Đã vậy thì giảng bối chỉ còn cách cố gắng chuẩn bị cho nàng một chút thôi. Huyết Phách cười khổ rồi nói. Đạo hữu đã xem trọng nó vậy thì cứ lấy đi. Nếu như mà linh thạch không đủ thì Hàng mẫu có thể trợ giúp một chút đó. Hàng Lập nhàn nhạt trả lời. Nếu vậy thì giảng bối xin đa tạ. Huyết Phách vui mừng. Hàng Lập mỉm cười, ánh mắt dời đến cái đài đấu giá trên quảng trường. Lúc này năm ngón tay thiếu phụ xinh đẹp cầm lấy cái bình nhỏ rồi nhẹ nhàng dốc xuống. Tách một tiếng, một giọt chất lỏng màu vàng rực rỡ theo dòng mà chảy ra, vừa tiếp xúc với không khí lập tức hóa thành một đoàn lôi quang mờ mịt. Liên tục những cái tiếng sét đánh lớn nhỏ thi nhau nổi lên. Thấy một màn vừa rồi, những người còn lại hoài nghi với Hoàng Kim Lôi Tủy này cũng yên tâm ngồi đánh giá xem cần phải bỏ ra bao nhiêu để cái vật này tới tay. Ánh mắt Ngọc Sông Hồ lưu chuyển, đem tất cả thần thái mọi người đều lưu vào trong mắt. Sau khi cười nhẹ, cái bình nhỏ trong tay rung lên. Một mảng mây bạc bay ra, nháy mắt cuốn lấy lôi quang màu vàng vào trong bình, nghiêm nghị nói. Một lọ cốt tủy hoàng kim lôi sư, giá khởi điểm 1000 vạn, chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch mà trao đổi thôi. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Nói dứt lời, thiếu phụ phớt tay áo một cái, lưu quang trong trận chuyển động phát ra âm thanh ong ong. Năm cục sáng song song phóng thẳng lên, rồi sau đó ngưng tụ trên không trung, liên kết rồi huyển hóa một mặt thành một cái màn sáng lớn. 2000 vạn. Một âm thanh trầm thấp vang lên từ một góc quảng trường. Người kia vừa mở miệng đã nâng cái giá lên gấp đôi, khiến cho không ít kẻ chấn động trong lòng. Hư ảnh bên cạnh cái bình nhỏ màu tím bị quét sạch, rồi hiện ra một cái con số nhiều hơn ban đầu 1000 vạn. Mà bên cạnh con số hiện ra thêm một cái ký hiệu hình tròn, cho thấy một con số đồng dạng. 2100 vạn. 2300 vạn. Tiếng báo giá liên tiếp phát ra, trên quảng trường hiện giờ như muốn nổ ra vậy. Màn sáng trên cái mức báo giá theo biến ảo của người đấu giá mà tăng lên một mạch, nháy mắt đã đạt đến 3.000 vạn, 3.500 vạn, cuối cùng tạm thời ngừng lại ở mức 4.000 vạn. Giá cao như vậy chỉ để mua một phần nguyên liệu luyện đan mà chưa chắc chế ra được linh đan quả thực giống như thiên giới. Dù tham gia cái đại hội lần này đa số đều giàu có xa xỉ, nhưng cũng cảm thấy đau lòng, bắt đầu cân nhắc lại xem có nên cố gắng đạt được cái vật kia hay không. 4.500 vạn. Một âm thanh lười biếng của nam tử vang lên, theo đó con số màu vàng kim trên bảng cũng chuyển sang màu vàng có chút đỏ. Tiếng báo giá này phát ra từ một căn phòng xám bạc, là một gã đại thừa lão tổ xuất thủ. Diễn biến vừa rồi khiến cho sắc mặt phân nửa dị tộc nhân trong quảng trường biến đổi. Cùng một đại thừa lão tổ tranh giành đồ vật cần tới bao nhiêu dũng khí đây chứ? 4600 vạn. Sau một lúc chần chờ, trong quảng trường cũng có kẻ cẩn thận báo giá. 4700 vạn. Con số trên màn sáng lại biến đổi một lần nữa, là một vị đại thừa khác ra giá. Lúc này quảng trường yên tĩnh trở lại, cuối cùng cũng không có người dám ra giá nữa. Nếu đạo hữu đã bắt buộc phải có cái vật này á, vậy tại hạ không tiện tranh chấp nữa rồi. Gã đại thừa ra giá sau, âm giọng nhu hòa không phân biệt được nam hay là nữ, chỉ ra một cái giá rồi một lần rồi buông bỏ. Vậy đó tại đạo hữu đã nhường nha. Gã đại thừa đầu tiên cười hăng hắc ra vẻ tạ ơn. Nhưng lúc này một âm thanh êm tai dễ nghe vang lên từ căn phòng xám bạc thứ ba. 4800 vạn. Lần này không những các vị tộc nhân trong quảng trường kinh ngạc, ngay cả cái gã đại thừa kia cũng yên lặng trong chốc lát. Một lúc sau truyền ra một cái giá mới, 5000 vạn. 5100 vạn. Bên trong căn phòng thứ ba này, tay của huyết phách nâng một cái bàn tròn, dùng thần niệm ngưng trọng huy động phía trên ngón tay. Hàng Lập tựa lưng vào ghế, mỉm cười quan sát mọi chuyện. 5200 vạn. Hoàng kim cốc tủy này đối với một tên giảng bối của ta cực kỳ hữu dụng đó. Nếu đạo hữu nhường lại, lão phu vô cùng biết ơn. Gã đại thừa đầu tiên cuối cùng cũng ngồi không yên, sau khi báo giá liền nói hai câu. Hết tập 425. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.